Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, gocchuyenaudio.com, mập mạp cũng không cho rằng mình là một thiên tài. Ở hắn thấy, thiên tài là những tên tùy tiện liếc mắt nhìn qua sách một cái là có thể đọc lao lào, tùy tay làm chút gì đó là có thể được xưng là chuyên gia, hoặc là tác phẩm bán lên thiên giới còn sợ kiếm không được, hoặc là những tên khốn chỉ thấy ai diệt ai, tên lưu sử sách thiên cổ tịch mịch. Như Mozart, như Einstein, như Hastings, như Sober, toàn bộ những tên có bộ óc cấu tạo cùng người thường khác biệt này, liền tự nhiên là thiên tài. Đã thấy qua là không quên được còn suy một ra ba. Chẳng những không tốn bao nhiêu sức lực ngược lại còn phát triển hơn rất nhiều, đi ra khiến cho người ta kinh diễm hận không thể xẻ đầu óc bọn họ nhìn xem bên trong đến tột cùng có những cái gì, hoặc là rõ ràng cách xa xa, mắt không thấy tâm không phiền. Cùng những thiên tài này so sánh với, mập mạp cảm thấy mình nhiều lắm cũng chỉ là một tên khốn. Bởi vậy, thời điểm khi Hastings giống như nhồi cho vịt ăn đem 30 năm kinh nghiệm chỉ huy một lần đều nhét vào trong đầu hắn, hắn cũng không có giống như Hư Trúc bị Tiêu Dao Tử truyền công lực một lúc liền đả thông hai mạch nhâm đốc thần công đại thành. Trừ bỏ mấy chục loại cơ sở chiến thuật đang ra sức suy nghĩ mà loạn thành một đoàn ra, cũng chỉ có một chút lĩnh ngộ như có như không như thế nào cũng nắm không được. Mập mạp nhà mình biết chuyện nhà mình, từ trên bản chất mà nói, chính mình cũng không phải là một quan chỉ huy đủ tư cách. Vô luận là lúc trước ở thủ đô Moscow Gachelin chỉ huy chiến đấu trận đầu, hay là ở Mars cùng Liên minh Thương nghiệp phương Bắc liều mạng, rồi sau lại ở tinh hệ Long Bâu xuất lĩnh phỉ quân ngang trời xuất thế, một trận tù binh Humphrey, chính mình thật ra đều chưa từng từ mặt chiến thuật chân chính chiến thắng qua đối thủ. Trận chiến Moscow, chính mình là xâm nhập hậu phương địch xử lý Stephen cùng công tước Victor, làm cho toàn bộ tập đoàn lấy hai người kia làm cơ sở sụp đổ. Trận chiến Mars, chính mình là xuất lĩnh một đám chiến sĩ cơ giáp siêu cấp trực tiếp cắt đứt bộ chỉ huy đối phương. Lại thêm Long Hưng hội bỗng nhiên xuất thủ, mới làm cho Liên minh Thương nghiệp phương Bắc hoàn toàn suy sụp. Mà trận chiến tinh hệ Long Bow, nếu không phải mình ở Mars chiếm được kỹ thuật ẩn hình, lại có tập đoàn hạm đội 19 của Douglas phối hợp đánh Humphrey một cái trở tay không kịp, lấy năng lực chỉ huy chiến thuật của mình, muốn dùng mấy chiếc chiến hạm phỉ quân rách nát lúc ấy cũng không đủ để người ta nhét khẽ răng đi tù binh hai chi hạm đội cấp tượng, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước Russell cùng Bilnado ra ngoài dự kiến của mọi người nhất trí đem mình đặt ở trên vị trí xung phong hãm trận, xác thực có đạo lý của bọn họ. Có cái dũng vạn người khó địch có thể xung phong hãm trận, lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi, là làm tướng. Có trí tuệ gặp chuyện quyết đoán, có thể bày mưu nghĩ kế, dẫn vạn mã ngàn quân dễ sai khiến, là làm soái. Hai người này, là hoàn toàn khác nhau. Một gã đại tướng dũng quan tam quân, có lẽ có thể làm cho tướng sĩ tùy tùng dưới trướng quên mình phục vụ, có thể xuất lĩnh bọn họ phá được một cái trận địa chắc chắn như sắt nào trên thế giới này, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn có thể trở thành một thống soái cũng xuất sắc. Hắn có thể nhìn thấy yếu hại chí mạng trên trận địa kẻ địch cũng không nhất định có thể xem biết trạng thái đồ. gocchuyenaudio.com, chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, hắn có thể bắt lấy thời cơ thỏa đáng đầu nhập binh lực một lần đột phá phòng ngự kẻ địch cũng không nhất định có thể ở trước xa bàn điện tử tiền, rõ đại thế, biết tiến thối, làm ra một cái lựa chọn chẳng sợ sau xem ra có lẽ đơn giản ngay cả đứa ngốc cũng đều rõ ràng. Mập mạp chính mình rất rõ ràng, chỉ cái cửa học vấn chỉ huy này mà nói chính mình tuyệt đối không thể cùng một chỉ huy tài năng xuất thân quân giáo đánh đồng. Có lẽ kinh nghiệm ở trên chiến trường, ở trên năng lực thôi diễn cơ sở nhất của một gã quan chỉ huy, mình so với bọn hắn càng xuất sắc hơn. Nhưng mà, học thức là tạo giả không được. Chiến thuật này, không biết chính là không biết. Chiến thuật cơ sở, là tinh hoa trong tinh hoa nhân loại mấy trăm năm qua tích góp xuống, là kết tinh trí tuệ vô số thiên tài, là thủ đoạn giải quyết vấn đề. Tựa như định lý Pythagore đơn giản, một đứa nhỏ tiêu tốn nửa giờ có thể hiểu rõ ràng. Cần phải là đặt ở thời đại trước khi định lý này xuất hiện cùng được người chứng minh, người có thiên tài, ở thời điểm vận dụng thực tế, có lẽ cũng chỉ có thể cầm thước đo lần lượt đo đạc lặp đi lặp lại. Hai người ở khi giải quyết cùng một vấn đề cách biệt nhau đâu chỉ ngàn dặm. Mập mạp biết tính quan trọng của chiến thuật này, cũng biết ở trong cái đại sảnh chỉ huy này, tùy tiện nắm ra một tham mưu, đều có thể đem chiến thuật cơ sở mà Hastings truyền thụ này đọc lao lao. Nhưng mà bọn họ không phải người chỉ huy, ngồi ở trước bàn cờ cùng Sober đánh cờ chỉ là chính mình. Chính mình cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ từng ngồi ở trong phòng học rộng mở sáng ngời mà học tập. Có đủ thời gian đi nắm giữ cùng tiêu hóa tri thức do giáo viên truyền thụ. Mà chính mình, ở trên chiến trường liên quan tới sinh tử tồn vong này, chỉ có thời gian ngắn ngủn vài ngày này. Vì thế, từ hành lang song tinh giác lui lại tới nay, mập mạp liền tiến dành giật từng giây thời gian một để học tập. ở McKinley cùng Russell các danh tướng Payton chỉ đạo, hắn chỉ huy hạm đội cản phía sau chiến đấu, chỉ huy chiến đấu ở điểm bước nhảy không gian, cũng chỉ huy tranh đoạt chiến đường hàng không quanh thân thủ đô tinh. Hắn giống như là một khối bọt biển nhúng vào trong nước, điên cuồng hấp thu tri thức mà Hastings dạy cho hắn. Chiến thuật bầy sói, chiến thuật dương giác hồi chuyển, chiến thuật rắn hổ mang, chiến thuật lưỡi lê càng học mập mạp lại càng phát hiện, chiến thuật cơ sở này học đứng lên thì dễ dàng, nhưng khi ở trong thực chiến vận dụng lại phi thường khó. Cái đó và chìa khóa mở khóa không giống nhau, cũng không phải đem cái chìa khóa nào là cũng có thể mở khóa được. Ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, có lẽ thoạt nhìn có thể sử dụng chiến thuật bầy sói, trên thực tế lại hẳn nên sử dụng chiến thuật lưỡi lê, có lẽ đối phương sử dụng chiến thuật thoạt nhìn là chiến thuật phong hỏa luân, trên thực tế lại là một loại biến chủng của chiến thuật dương giác hồi chuyển. Tình huống không giống nhau, sử dụng chiến thuật không giống nhau. Tình huống giống nhau, sử dụng chiến thuật có lẽ cũng không giống nhau. Nếu là trong cuộc thi, mập mạp sẽ không quản nhiều như vậy. Dù sao nắm giữ là được. Không nói bài thi sẽ không cùng thực chiến mà đưa ra những vấn đề giống nhau. Cho dù ra, khảo được hay không cũng chỉ là vấn đề điểm thi. Nhưng mà, hắn hiện tại là không cách nào để cho chính. Góc chuyện audio.com, mình như vậy, đây là ở trên chiến trường, mà kẻ địch chính mình, là đại địch sinh từ toàn bộ phỉ minh, danh tướng Tây Ước, Sober. Thời điểm khi chính mình cùng Sober chân chính đối trận, vô luận là Russell hay là McKinley, đều không có biện pháp lại giúp đỡ mình. Mỗi một mệnh lệnh đều phải từ tự mình hạ đạt, mỗi một phán đoán đều phải từ mình đến làm ra. Đừng nói phán đoán sai lầm hoặc là lựa chọn chiến thuật sai lầm, cho dù là ở trong chiến đấu thực tế, thời điểm mình vận dụng chiến thuật chỉ lệnh không đủ ngắn gọn rõ ràng, lộ tuyến, góc độ cùng thời gian khống chế không chính xác, trả giá đều là ngàn vạn sinh mệnh quan binh phỉ minh. Trọng trách trầm trọng ép tới mập mạp không thở nổi. Sober hoành ở trước mặt tựa như một tòa núi lớn, cấp cho hắn cảm giác áp bách vô hình. Trừ bỏ bức bách chính mình liều mạng học ra, hắn không có con đường thứ hai có thể đi. Quá trình này rất thống khổ, mập mạp thống khổ đến giờ phút này sau khi đi ra khoang trò chơi thuyền, thậm chí không muốn đi nhớ lại. Ngay từ đầu, ở dưới đám người McKinley, Russell, Lapinski chỉ đạo cùng giảng giải, mập mạp phát hiện chính mình tựa như rất nhanh liền nắm giữ toàn bộ chiến thuật cơ sở. Hơn 30 loại chiến thuật, hơn 30 loại trạng thái đối ứng tác chiến, không có gì quá giỏi. Mà khi hắn tự mình chỉ huy tác chiến, hắn mới phát hiện thì ra thứ mà tự cho là nắm giữ nọ căn bản chỉ là lý luận suông. Trong hiện thực không có nhiều tình huống chiến thuật điển hình như vậy cung cấp cho mình sử dụng, tất cả đều là ở trong biến hóa cùng hỗn loạn, mỗi một phút tình thế trên chiến trường đều không giống nhau. Có lẽ vừa mới làm ra phán đoán, không đợi hạ mệnh lệnh, chiến cuộc lại đã xảy ra biến hóa. Sau khi đã trải qua tình huống chân tay luống cuống bối rối cùng liên tiếp chỉ huy không xong, mập mạp đã bị đả kích một lần nữa nhớ lại mỗi một câu Hastings giảng, một lần nữa quan sát video chiến đấu song tinh giác, phân tích mỗi một tia biến hóa xuất hiện trong chiến đấu. Từ tinh hệ A3 đến tinh hệ A2, đến tinh hệ A1 lại đến điểm bước nhảy không gian tinh hệ trung ương, sau đó lại bắt đầu từ điểm bước nhảy không gian, ở trong kháng cự kế tiếp vừa hướng thủ đô tinh lui về phía sau vừa đem hạm đội giãn ra cùng hạm đội Tây Ước giống như một cái lưới lớn chụp lại tranh đoạt quyền khống chế đường hàng không cùng yếu điểm chiến lược quanh thân. Mỗi khi trải qua một hồi chiến đấu, mập mạp đối với lý giải chiến thuật liền khắc sâu một phần. Các hạm trưởng hạm đội chỉ biết là chỉ lệnh từ bộ chỉ huy gửi đi, lại không biết từ rạng sáng 16 tháng 3 đến 25 tháng 3, thời gian cả 10 ngày, hạm đội cấp C chiến đấu lớn nhỏ hơn 300 lần, tất cả đều là mập mạp tự mình chỉ huy. Biết tất cả cái này, chỉ có các tướng quân quân đồng minh bên người mập mạp. 10 ngày nay, bọn họ chính mắt thấy mập mạp liều mạng học tập, tận mắt thấy hắn đối với chiến thuật cơ sở nắm giữ từ mỗi một trận chiến đấu nhanh chóng đề cao, đến sau đó, người có ngoan cố cũng không thể không thừa nhận bọn họ bị thiên phú cùng sự ngoan cố liều mạng này của mập mạp chinh phục. Nhưng mà, đó chỉ là tôn trọng xuất phát từ cố gắng của mập mạp. Tuy mập mạp trưởng thành rất nhanh, nhưng hắn dù sao khởi bước quá muộn, thời gian cũng quá ít. Mỗi một ngày đi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cách thủ đô tinh cũng càng ngày. Góc chuyện audio.com, càng gần, không ai tin tưởng, mập mạp có thể ở trong thời gian vài ngày ngắn ngủn, đem chiến thuật tu dưỡng tăng lên tới cảnh giới có thể cùng Sober đối địch. Phải biết rằng, cái gọi là chiến thuật cơ sở trừ bỏ cơ bản nhất, đơn giản nhất ra, còn là căn cơ của tất cả chiến thuật. Toàn bộ chiến thuật cao cấp đều là từ một đám chiến thuật cơ sở đơn giản tổ hợp biến hóa mà thành. Lúc trước khi học tập chiến thuật cơ sở, đạo sư liền từng lặp lại cường điệu tính quan trọng của chiến thuật cơ sở, thế cho nên bọn họ từ năm nhất quân giáo học được năm sáu tốt nghiệp chưa bao giờ gián đoạn. mà những năm sau khi rời khỏi trường học, các tướng quân cũng xác thực ở trong thực chiến hiểu được muốn chân chính nắm giữ chiến thuật cơ sở tùy tâm sở dục thuận tay nhặt ra liền có thể bốn lạng bạc ngàn cân, chỉ sợ 100 năm cũng không đủ. Bọn họ thừa nhận mập mạp cố gắng, cũng cho rằng chỉ thiên phú mà nói, mập mạp so với đại đa số mọi người trong bọn hắn cao hơn. Nếu chỉ là một hồi chiến dịch bình thường, có lẽ mập mạp có thể dẫn dắt mọi người sáng tạo một cái kỳ tích. Nhưng mà hắn đối mặt lại là Sober, ngay ở thời điểm mọi người vì ngắn ngủn vài ngày hoàn thành loại nhiệm vụ căn bản không có khả năng này mà lắc đầu thở dài, ở trong chiến đấu liên tiếp tại phụ cận không vực thủ đô tinh, mập mạp đem chiến thuật cơ bản cùng năng lực thôi diễn của hắn kết hợp lên. Chẳng những sạch sẽ lưu loát đồng thời ở năm chiến khu đánh bại 6 chi hạm đội cấp A Tây Ước còn ở trong diễn luyện mô phỏng chiến thuật kế tiếp đánh bại McKinley cùng Tsuyoshi Fuji. Tất cả mọi người đồng thời ở khiếp sợ thấy được một tia hy vọng. Có lẽ, mập mạp thật có thể đánh bại Sober, ở dưới cái ý niệm trong đầu này ủng hộ các tướng quân cùng bồi mập mạp đầu nhập vào trong huấn luyện. Không có cơ hội thực chiến, liền tiến hành thôi diễn mô phỏng. Phong cách chiến thuật của mọi người đều bị mập mạp quen thuộc đi vào trong quyết thắng thiên lý, đi khiêu chiến bất kỳ người chơi nào có thể mang đến cho bọn họ một chút ngoài ý muốn, vô luận hắn là danh tướng đương thời hay là thiên tài không lộ diện, vô luận hắn là kẻ điên hay là cuồng nhân. 3 ngày, cả 72 giờ. Rốt cuộc mập mạp phá quan mà ra. Ở thời điểm hoàn thành một hồi chiến đấu cuối cùng, mập mạp biết chiến thuật mà Hastings đã truyền thụ cho mình, đã chân chính trở thành một bộ phận tạo nên tư tưởng chiến thuật của chính mình. Hắn cũng rốt cuộc rõ ràng, Hastings vì sao chỉ truyền thụ cho mình chiến thuật cơ sở. Sober, lão tử đến đây. Có lẽ là quá mức hưng phấn kích động, lại có lẽ là cả 72 giờ không ngủ không nghỉ mà mệt mỏi, ở trong nháy mắt bước ra khoang trò chơi, mập mạp đột nhiên một trận choáng váng đầu hoa mắt dưới chân lảo đảo một cái. Phương Hương cùng An Lây vẫn gắt gao theo dõi hắn chạy nhanh lên đỡ lấy hắn. Làm sao vậy? An Lây khẩn trương hỏi, bên cạnh Marcia, Blatter cùng với đám người McKinley cùng mập mạp đồng thời mở ra khoang trò chơi đi ra cũng đều xông tới. Ngồi lâu, đứng dậy quá đột ngột mập mạp cười cười, lấy lại bình tĩnh. Nghe được mập mạp giải thích tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ quay đầu nhìn chiến tích biểu hiện trên màn hình, lại quay đầu nhìn mập mạp sắc mặt có chút trắng bệch trong ánh mắt đều tràn ngập kính nể. 268 trận chiến, 200, góc chuyện audio.com, 68 thắng, không thua. Đây 3 ngày qua, mập mạp ở trong quyết thắng thiên lý, giao ra bài giải. Từ binh nhì đánh tới nguyên soái, quét ngang 50 hạng đầu cá nhân cùng đoàn thể toàn bộ đều là lấy chiến thuật cơ sở thắng lợi. Tất cả mọi người rất muốn biết khi một đời danh tướng Sober gặp mập mạp năng lực tính toán không người có thể địch trận chiến tranh này, sẽ là kết cục như thế nào? Tony có tin tức chưa? Mập mạp dùng nước lạnh rửa mặt hỏi Margaret. Hắn cùng hai Redanh đã xuất lĩnh tập đoàn hạm đội Mỹ ảnh 2 cùng hạm đội phỉ quân 11 đến địa điểm chỉ định, Margaret nói. Thượng tướng Vương Nam Hú bên kia thì sao? Vừa mới thu được tin tức thượng tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chiến đấu của chúng ta bên này khai hỏa. Bảo bọn họ buông tay làm đi, mập mạp nói, bọn họ đánh càng độc chúng ta nơi này lại càng thoải mái. Mập mạp cùng Margaret đối thoại, làm cho các tướng quân ở đây, đều hai mặt nhìn nhau. Sau khi tiến vào điểm bước nhảy không gian, mập mạp đã bắt đầu vì chiến đấu tinh vực trung ương Lurie làm chuẩn bị. Hắn đầu tiên triệu tập 30 sư bọc thép cùng cơ giáp sư liên bang Lurie trước mắt có thể tập kết sắp xếp ở thủ đô tinh Lurie. Sau đó, lại hạ lệnh 30 sư bọc thép phỉ quân, hiệp trợ chú thủ. Đồng thời, đem tập đoàn hạm đội Mỹ ảnh 2 do Tony xuất lĩnh cùng hạm đội 11 phỉ quân do hai Redanh xuất lĩnh phái đi ra ngoài, chẳng biết đi đâu. Ai cũng không biết mập mạp đến tột cùng đánh cái chủ ý gì, từ đầu tới đuôi, mập mạp đều không có lộ ra kế hoạch tác chiến của hắn. Nếu nói, trong đối thoại của mập mạp cùng Margaret, Tony cùng hai Redanh mọi người còn biết một chút mà nói, như vậy, Vương Nam Hú cái tên này, khiến cho không ít người ngẩn ra. Vương Nam Hú đó không phải thượng tướng liên bang Saletga sao? Trên màn hình thiên võng, chiến cơ Tây Ước sau ép tới gần tầng khí quyển, bỗng nhiên lại vòng một vòng cung, quay trở lại. Trong yên tĩnh, mập mạp đón ánh mắt kinh ngạc hoang mang của mọi người, hít sâu một hơi. Còn có một chút thời gian mời dự hội nghị họp tác chiến. Là thời điểm, để cho mọi người biết kế hoạch của tôi. Cách chương.